Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33. 3000 sấm sét phiền não phong. Tomura Shigaraki hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại, hơi nhíu mày. Kurogiri, đi xem xảy ra chuyện gì, muốn đi. Sota Aizawa đột phá đoàn người, trực tiếp dùng màu trắng băng vải hướng về Kurogiri trên người truyền đi. Kurogiri cười hì hì, biến mất không thấy hình bóng. Dịch chuyển Kosei thật là buồn nôn, Sota Aizawa thối câu. Đem sự chú ý đặt ở Tomura Shigaraki trên người. Người này có thể cho hắn cảm giác được uy hiếp, thanh âm này là xảy ra chuyện gì? Bakugo Kasuki hướng bầu trời xa xăm nhìn lại, âm thanh khởi nguồn là xuất từ liên minh tội phạm. Hơn nữa nhân số đông đảo, Aizawa lão sư không có quần công skill, số 13 lão sư phải bảo vệ còn sót lại bạn học. Hơn nữa nó hố đen công kích cũng không thể để cho kẻ địch phát sinh quái dị như vậy kêu thảm thiết. Như vậy, này tiếng kêu thảm thiết nhất định là bạn học bên trong người làm. Nghĩ tới đây, Bakugo Kasuki đã biết là ai si phong. Đáng ghét a, lão tử cũng không thể lạc hậu. Bakugo Kasuki bỗng nhiên nổi lên, hướng một tên kẻ địch trên mặt sờ soạng. Một tiếng nổ tung vang lên. Kẻ địch này mặt cùng người da đen châu Phi không hề khác gì nhau. Si phong đứng ở cát vàng bên trên, hơi hơi thở dốc, vừa nãy phóng thích chiêu số tiêu hao có một ít lớn. Dù sao cũng là quần công chiêu số, giờ khắc này sa mạc trên khu vực cái kia sắp tới 40. Người hầu như toàn bộ bò ở trên mặt đất, mỗi người trên thân thể đều có sự khác biệt trình độ cháy đen. Thậm chí có chút đã chết rồi, tuy rằng Si Phong không phải pro hero, giết người sẽ chịu trừng phạt, nhưng hắn biết chuyện ngày hôm nay bên trường sẽ cho chịu trách nhiệm. Hắn cũng không cần thiết lại ẩn giấu thực lực ra sao trước, ẩn giấu thực lực không muốn bị liên minh tội phạm người phát hiện, là bởi vì hắn còn không cách nào tự vệ, còn chưa đạt tới loại kia cấp độ mà hiện tại không giống. Hắn Thunder King cùng không khí thao túng đều đến LV3. Vẫn là luyện khí 2 tầng. Trên căn bản tự vệ thủ đoạn đã có hắn như qua muốn đi. Hiện nay nên rất ít người có thể ở trên tốc độ dẫn trước hắn quá nhiều. Là không ngăn được Si Phong vốn là dự định giết chết những người này. Hắn không phải là lòng dạ mềm yếu hạng người. Những kẻ địch này vốn là đáng chết. Tuy rằng hắn đảm nhiệm trình nghĩa phán quyết vị trí, nhưng giờ khắc này hắn chính là phán quyết người số ít, còn có mấy cái thực lực thoáng cường một ít kẻ địch đứng lên. Những người này xem Si Phong ánh mắt đều là mang theo hoảng sợ. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua có cái nào học sinh như hắn như vậy cường, quả thực chính là cái quái thai. Thậm chí khả năng pro hero đều không nhất định có hắn lợi hại. Lúc này Kurogiri đột nhiên hiện ra. Khi hắn nhìn thấy trên đất nằm đều là bọn họ liên minh tội phạm người sau, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Nhìn về phía Si Phong, đây là ngươi làm ra? Kurogiri hỏi, chuyện chính ngươi làm ngươi không rõ ràng. Nơi này còn có những người khác sao? Si Phong nhếch miệng nở nụ cười. Kurogiri là dịch chuyển công năng mạnh mẽ, mà thực chiến lên hơi hơi khiếm khuyết. Có điều cũng không thể nhỏ xem Kurogiri. Si Phong nhớ tới Kurogiri có thể đem người khác công kích cho tiến vào thứ nguyên bên trong, sau đó bỗng nhiên xuất hiện ở ngươi trước người, dẫn đến trốn cũng không thể trốn, liền bị sự công kích của chính mình bắn trúng, rất tốt. Kurogiri giận dữ cười. UA cao trung quả nhiên thu thập anh hùng thiên hạ. Nếu để cho ngươi trưởng thành, xác thực đối với tương lai liên minh tội phạm có uy hiếp rất lớn. Ngươi cảm thấy cho ngươi trừ đi ta? Si Phong hỏi ngược lại, ta không thời gian cùng ngươi ở này cãi nhau. Nó sẽ trừng trị ngươi. Kurogiri cười hì hì. Dịch chuyển công có thể mở ra, sẽ có cánh Nomu cho thả lại đây. Sau đó hắn biến mất không còn tăm hơi. Rốt cục đến rồi cái vướng tay chân, Si Phong lên tinh thần. Hắn không biết cái này Nomu đặc tính là cái gì. tốc độ, sức mạnh, vẫn là những khác. Kurogiri căn bản là không lo lắng Nomu sẽ giết không chết Sifong. Tuy rằng này con Nomu không có con kia màu đen Nomu mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối không phải học sinh có thể đối phó Sifong giơ tay đem cái kia mấy cái đứng lên đến kẻ địch đánh bại. Sau đó chuyên tâm đối mặt Nomu, Nomu tựa hồ tiếp thu được chỉ lệnh. Hướng Sifong chấn động cánh gào thét mà đến, tốc độ thật nhanh, Sifong thán phục. Này Nomu tốc độ trong nháy mắt bạo phát, nhanh như chớp giật thế, nhưng hắn hà không phải là nắm giữ tốc độ nhanh như tia chớp. Cả người sấm sét quấn quanh, Sifong lần thứ hai toàn diện kích phát Thunder King. Tránh thoát Nomu lần công kích thứ nhất sau, Sifong giẫm cát vàng dùng sức giẫm một cái, đi tới Nomu phía sau, sau đó chính là một quyền nện ở phía sau lưng nó lên. Không khí rung động, ca tương đương, một tiếng, không khí bốn phía tựa hồ trong nháy mắt bị tranh thủ. Nomu sau lưng như là bị búa lớn cho đập ra một cái ao động. Trực tiếp bay đánh vào phế tích bên trong Sifong, hai chân vừa mở thành trung bình tấn hình, tay phải ở lên, tay trái tại hạ, quay về cái kia nơi Nomu vị trí phế tích đột nhiên hợp lại, không khí áp xúc to lớn nhất hóa, mắt trần có thể thấy uy lực tản ra, cái kia phế tích lại như là một miếng bánh quy bình thường bị trong nháy mắt đè ép. Bụi mù tràn ngập hướng thiên không. Sifong miệng lớn thở hổn hển, ngày hôm nay hắn mới xem như là lấy ra thực lực. Xác thực rất mệt, cũng may Sifong có luyện khí hai tầng thực lực. Thể lực không đến nỗi tiêu hao quá nhanh, nhưng cũng còn lại không nhiều. Phế tích bên trong Nomu xem ra có chút gầy yếu, hẳn là không có tiếp tục năng lực chiến đấu chứ. Hoành, Sifong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Có chút khó có thể tin nhìn dùng đỉnh đầu chính mình Nomu. Cái tên này lại còn có như thế cường sức mạnh. Nomu trực tiếp từ phế tích bên trong bắn nhanh ra. Ngay lập tức liền đem Sifong cho đánh bay. Sifong ngã vào cát vàng lên cảm thụ trong dạ dày rời sông lấp biển. Hắn bị thương Nomu hai mắt vô thần, cũng không cảm giác được thống khổ, lại như là một cái cơ khí đứng ở đó nhìn Sifong. Tựa như lúc nào cũng sẽ phát động lần sau công kích, xem tới vẫn là phải dùng cái kia, Sifong từ hệ thống trong kho hàng lấy ra cô xê bổ sung tề, lúc này hấp một cái, một luồng khó có thể nghiêm minh dòng nước ấm ở toàn thân chảy xuôi. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, Sifong vừa nãy chịu đến thương liền biến mất rồi, hơn nữa song cô xê đều khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, chết đi. Sifong thản nhiên nói, đứng sau khi đứng lên phải lựu đạn điện, tay trái không khí, hai người bỗng nhiên kết hợp, đột ngột quát lên một tiếng lớn, 3000 sấm sét phiền não phong. Chỉ thấy Sifong giữa hai tay mãnh liệt ánh chớp ở không khí bao vây hướng Nomu bao phủ mà đi. Trong thời gian ngắn hình thành một luồng to lớn lốc xoáy. Lốc xoáy bên trong ánh chớp tàn phá. Nhìn qua lại như là sấm sét bão táp bình thường, Nomu bị quyện tiến vào. Ở 3000 sấm sét phiền não phong bên trong gặp tấn công dữ rồi. Cánh cũng bị đánh nát. Cát vàng bị mang sau khi tiến vào Sifong liền không nhìn thấy bên trong Nomu đến cùng làm sao. Giờ khắc này hắn lần thứ hai không còn chút sức lực nào lên. Chiêu số này hẳn là trước mắt hắn mới thôi dùng qua mạnh nhất Sifong biết. Coi như hắn để Nomu không thể thở nổi cũng không thể sẽ giết chết hắn. Nomu tựa hồ cũng không cần hô hấp. Kết cấu thân thể cùng nhân loại không giống. Bị cải tạo đã dường như cơ khí sấm sét bão táp xuất hiện thời điểm. Kurogiri hướng phía đó nhìn lại. Biến sắc mặt, nơi đó không phải hắn đã sắp xếp Nomu thu thập tiểu tử kia sao? Làm sao sẽ phát sinh biến hóa như thế? Kurogiri, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tomura Shigaraki có chút buồn bực lên. Khu vực kia làm sao luôn xuất hiện tình huống như thế? Hắn nhưng là đều giao phó xong. Ta qua đi xác nhận một hồi. Kurogiri nói xong cũng muốn đi.